Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 370, chương 381, Nạp Lan Tĩnh cái chết. Vân Chí mọi người đỡ cẩu Khải Lai xuyên qua cửa truyền tống. Đạo này cửa truyền tống trực tiếp đem mọi người mang đến Nạp Lan gia biệt thự. Trở lại Hoa Hạ, Nạp Lan gia nguyên bản tráng lệ biệt thự đã bị san thành bình địa. Vô số binh sĩ phong tỏa nơi này. Nhìn thấy cẩu Khải Lai đến, Thôi Phúc Sinh cùng Triệu Anh Hào cũng bước nhanh đi tới. Khải Lai, Triệu Anh Hào mới vừa mở miệng, cẩu Khải Lai liền đùng một hồi mềm nhũn xuống. Sadako nguyền rủa, tưởng bình chết, hiện nay Nạp Lan Tĩnh đột nhiên qua đời. Bà đả kích nặng bên dưới, cẩu Khải Lai cũng lại chịu không được. Một khắc đó, cẩu Khải Lai cảm giác toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn. Phòng trực tiếp, Hỗn Độn Vương, không biết tại sao, nhìn thấy streamer bộ dáng này ta cảm thấy có chút lòng chua xót. Long Thánh, Nạp Lan Tĩnh là streamer ở trên đời này duy nhất ký thác. Nạp Lan Tĩnh làm sao sẽ chết đây? Thực lực của nàng không nói đương đại nhất tuyệt, cũng thuộc về ba vị trí đầu hàng ngũ. Nàng vì sao lại như vậy đột nhiên chết cơ chứ? Mạc Linh Linh nhất, so với Nạp Lan Tĩnh làm sao tử vong? Ta càng lo lắng streamer trạng thái. Streamer vì thiên hạ muôn dân một mình chống đỡ nhiều như vậy. Nếu như Nạp Lan Tĩnh là bởi vì bất ngờ tử vong, cái kia còn vấn đề không lớn. Nếu như là người làm tử vong, ta hoài nghi streamer sẽ trở thành ma. Mặc kệ là phòng trực tiếp vẫn là người ở chỗ này, tất cả mọi người đều đang quan tâm cẩu Khải Lai tình hình. Cẩu Khải Lai có bao nhiêu yêu Nạp Lan Tĩnh là thế nhân đều biết. Hiện nay Nạp Lan Tĩnh gặp bất ngờ, mọi người cũng không biết cẩu Khải Lai giang không gánh vác được sự đả kích này. Quá hơn 10 phút, cẩu Khải Lai trước mắt khói đen mới từ từ tản ra. Hắn suy nhược mà đứng lên. Triệu Bá Bá, nguyên nhân, tình huống không sót một chữ nói cho ta. Triệu Anh Hào trầm mặc một chút, sau đó viền mắt đỏ lên nói. 10 phút trước, chúng ta nhận được tin tức nơi này phát sinh to lớn nổ tung. Khi chúng ta tới rồi thời điểm, nơi này cũng đã biến thành bộ dáng này. Nổ tung nguyên nhân còn ở kiểm tra. Cẩu Khải Lai đẩy ra mọi người, lảo đảo đi rồi hai bước. Chính mình dưới chân mặt cỏ đã hóa thành đất khô cằn. Thậm chí chu vi hai dặm bên trong cũng giống như thế. Lớn như vậy nổ tung. Nếu như Tĩnh Tĩnh nơi đang nổ trung tâm, nàng coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Điều này cần cái gì đương lượng thuốc nổ mới gặp tạo thành như vậy phá hoại? Các ngươi thật xác định Tĩnh Tĩnh tử vong sao? Chúng ta đang nổ hiện trường tìm tới một bộ tiêu thi. Trải qua DNA so sánh, đúng là thuộc về Nạp Lan Tĩnh. Nói, Triệu Anh Hào trách mở ra thân thể lộ ra phía sau cáng cứu thương. Trên băng ca che kín một khối vải trắng. Thế nhưng từ nhô ra dáng dấp nhìn lên, bên trong hẳn là một bộ thi thể. Đùng, cẩu Khải Lai lại lần nữa lòng bàn chân phát ngã trên mặt đất. Mọi người muốn nâng, nhưng là hắn đẩy ra mọi người. Dụng cả tay chân địa bò qua. Nhìn trước mắt vải trắng, cẩu Khải Lai đưa tay rồi lại dừng lại. Hắn không dám đi xốc lên tầng kia vải trắng, bởi vì hắn không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Cẩu Khải Lai hít sâu một hơi mạnh mẽ để cho mình bình tĩnh lại. Mình còn có hệ thống, hết thảy đều còn có thể cứu. Sự tình tuyệt đối sẽ không là chính mình tưởng tượng như vậy. Hệ thống, ngươi biết ta muốn nói điều gì? Nạp Lan Tĩnh nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói còn chưa chết hẳn, còn có được cứu trợ. Nghe nói như thế, cẩu Khải Lai suýt chút nữa cao hứng từ trên mặt đất nhảy lên. Người chết không có thể sống lại. Đây là nguyên tắc tính vấn đề. Nếu như Nạp Lan Tĩnh thật sự chết rồi, coi như hệ thống e sợ cũng không có cách nào. Hệ thống, làm sao cứu? Nạp Lan Tĩnh vùng đan điền có một viên kim đan. Người đem kim đan đào móc ra liền sẽ rõ ràng. Nghe nói như thế, cẩu Khải Lai lập tức từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một cây chủy thủ. Hắn xốc lên trên băng ca vải trắng. Nạp Lan Tĩnh đã hóa thành một cụ tiêu thi. Hơn nữa thi thể còn tàn khuyết không đầy đủ. Nhẫn nhịn to lớn bi thống, Cẩu Khải Lai cắt ra Nạp Lan Tĩnh bụng dưới. Sau đó một trận tìm tòi. Lấy ra một viên ngón tay đại kim đan. Trên kim đan có 9 cái huyền ảo hoa văn. Xem trong tay kim đan. Cẩu Khải Lai ngửa mặt lên trời cười to. Cửu chuyển tiêu giao đạo quả toàn. 3000 công hành làm thần tiên. Kim thư thẻ ngọc tuyên hoàng chiếu. Đủ niếp tường vân yết cửu thiên. Ha ha ha. Kim đan cửu chuyển. Bạch cốt sinh nhục. Tĩnh Tĩnh a, Tĩnh Tĩnh, ngươi thực sự là dọa chết ta rồi. Không có ngươi và ta sống thế nào nha. Nhìn thấy Cẩu Khải Lai hưng phấn khua tay múa chân, mọi người cũng có chút không rõ vì sao. Bọn họ không hiểu tại sao Nạp Lan Tĩnh thân thể bên trong sẽ xuất hiện một cái hạt châu vàng. Càng không hiểu tại sao lúc trước còn bi thương Cẩu Khải Lai. Đột nhiên lại hưng phấn lên. Thế nhưng mọi người biết. Hiện tại nên để Cẩu Khải Lai thỏa thích phát tiết tâm tình. Bởi vì trên người hắn trọng trách rất nặng rất nặng. Cẩu Khải Lai nhảy nhảy nhót nhót gần 10 phút. Cuối cùng mới trở về cái kia bầy mưu nghĩ kế còn nhát gan sợ chết Cẩu Khải Lai. Khải Lai, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tĩnh Tĩnh còn có thể cứu sao? Cẩu Khải Lai mỉm cười gật đầu. Đương nhiên là có. Hỗn độn đan kinh nội dung quan trọng. Đan thành cửu truyền. Bạch cốt sinh nhục, một hạt kim đan vào trong bụng, mới biết mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Tĩnh Tĩnh hẳn là về mặt tu luyện ra, một vài vấn đề, cho nên mới phải tự bạo. Thế nhưng ở thời khắc sống còn nàng đột phá kim đan cửu truyền. Tĩnh Tĩnh nguyên thần cùng tất, cả sức mạnh đều chất chứa ở này viên trong kim đan. Tuy rằng hiện tại còn không biết nguyên nhân gì không có làm cho nàng niết bàn sống lại. Thế nhưng chỉ cần nàng còn sống sót, ta liền nhất định sẽ có biện pháp cứu nàng. Cẩu Khải Lai một trận giải thích, mọi người nghe đó là đầu óc mơ hồ. Khặc khặc, Khải Lai nha, cái gì là hỗn nguyên đan kinh? Nghe được Triệu Anh Hào đặt câu hỏi, Cẩu Khải Lai sửng sốt. Ngạch, một loại rác rưởi không thể lại rác rưởi công pháp. Tu luyện yêu cầu có chút hà khắc, vì lẽ đó ta cũng chỉ cho Tĩnh Tĩnh luyện. Không có tác dụng gì. Các ngươi không cần để ý. Mọi người, ngươi có thể dẹp đi đi. Từ ngươi mới vừa nói những câu nói kia ở trong là có thể biết. Cái này hỗn nguyên đan kinh nhất định rất trâu bò. Có điều ngược lại đều là đồ vật của ngươi. Ngươi không cho, ta coi như làm không có thôi. Triệu bá bá, giúp ta tìm một gian mật thất. Ta phải cẩn thận kiểm tra Tĩnh Tĩnh vấn đề. Được, ngoặc kép chấm chấm. Cẩu Khải Lai vì là giải quyết Nạp Lan Tĩnh vấn đề bắt đầu trốn. Mà thế giới bên ngoài rồi lại vỡ tổ rồi. Tokyo một trận chiến, tử thương mấy trăm ngàn dân chúng. Nửa cái Tokyo bị san thành bình địa. Như vậy động tĩnh lớn có thể gọi kinh thiên động địa. Hơn 100 quốc gia liên hợp hướng về Hoa Hạ tạo áp lực. Yêu cầu đưa ra một câu trả lời hợp lý. Lúc trước trò đùa trẻ con mọi người sợ hãi Hoa Hạ mạnh. Không dám nói gì, cũng lười nói cái gì. Nhưng là hiện tại cái này động tĩnh quá lớn. Không nói những thứ khác. Liền như vậy một cuộc chiến tranh. Nếu như phát sinh ở quốc gia mình thủ đô. Chính mình có năng lực giải quyết sao? Hơn nữa từ hình ảnh nhìn lên. Là hai bên đang phát sinh tranh đấu. Các nàng mục tiêu công kích cũng không phải dân thường. Có thể coi là như vậy. Cũng thương vong mấy trăm ngàn. Vậy nếu như sự công kích của bọn họ mục tiêu là người đâu? Nhân vật như vậy đã không thua gì một loại vũ khí nguyên tử. Vấn đề lớn nhất chính là loại này, vũ khí nguyên tử cũng chỉ có Hoa Hạ một cái quốc gia nắm giữ. Như vậy là không được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.